Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, bảy mưu nghĩ kế, Trương Lương kế sách, Bột Hải, mênh mông trên mặt nước một chi khổng lồ đội tàu phi nhanh mà đi. Triệu chữ cờ hiệu đón gió bay phất phới, tin nói từ khi lao tới xương hà thế giới sau đó. Càn quét phương Bắc Ba Châu, Yến, Triệu cùng Trung Sơn quốc trốn cũ. Bây giờ càng là chia ra ba đường thanh thế thật lớn xuôi nam. Có thể nói là thế như trẻ tre xuôi gió xuôi nước. Chỉ là người trong nhà biết chuyện của nhà mình. Những này thuận lợi là xây dựng ở xương hà thế giới chưa kịp phản ứng trước đó cơ sở bên trên. Cuối thời Đông Hán thực lực cũng không yếu. Thậm chí tại từng cái triều đại thời kỳ cuối đến xem. Thực lực cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù là đế quốc chia năm xẻ bảy, cũng có thể uy áp tứ phương di địch, lại thêm nữa nơi này là thiên sách quân đoàn lập nghiệp chi địa. Giả niệm khổ tâm kinh doanh, thiên sách phủ chinh chiến vô tận thời không, sớm đã vì xương hà thế giới, tích lũy đại lượng nội tình, theo một cái bình thường thế giới phó bản bắt đầu, trước tiên mình vị trí thế giới phó bản, trở thành thần thoại cấp bậc phó bản. Căn cứ theo Tư Mã Ý chỗ đó đạt được tin tức. Giả niệm sớm đã mở ra chúa tể nhiệm vụ, hơn nữa sắp thu hoạch được hoàn toàn quyền hạn, nhảy lên trở thành vô tận thời không bên trong cự đầu. Một phương thần thoại thế giới thiên địa hay là chúa tể. Lúc đó tọa trấn xương hà thế giới phó bản, lấy chúa tể chi danh, có thể hiệu lệnh vô tận thời không bên trong cuối thời Đông Hán cùng hồng hoang thời kỳ thế giới. Phó bản, tụ tập khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, trở thành vĩnh hằng giống như tồn tại, mà đây cũng là chúa tể chi uy. Chỉ có thần thoại cấp bậc thế giới phó bản, chỉ có đối với cái kia thế giới phó bản làm ra vượt quá tưởng tượng cống hiến, mới có thể mở ra nhiệm vụ này. Đồng dạng thù lao cũng là vượt quá tưởng tượng, cùng thế giới phó bản cùng nhau hóa thành vĩnh hằng, đạt tới cuối cùng siêu thoát. Đương nhiên nó độ khó cũng vượt qua hiện tượng. 1. Muốn tìm tới có thể thành trưởng hình thế giới phó bản. Thứ 2. Nhất định phải lấy sức một mình đem nó bồi dưỡng thành thần thoại cấp bậc phó bản. Chỉ có thỏa mãn ở trên hai điểm, mới có thể phát động nhiệm vụ. Hết sức hiển nhiên giả niệm là may mắn. Dương Nghiêm Thanh cũng là may mắn. Bọn hắn đều thu được nhiệm vụ như vậy. Đến nỗi Tư Mã Ý vì sao lại nói giả niệm trở thành chúa tể sau đó có thể hiệu lệnh vô tận thời. Không, đếm mãi không hết hồng hoang thời kỳ thế giới phó bản. Trong đó mặc dù khó hiểu nhưng chắc hẳn cùng xương hà thế giới phó bản cấp độ thần thoại đặc tính. Có quan hệ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quang mang nhàn nhạt hiện lên ở trước mắt, phía trước tràng cảnh tùy theo đại biến. Một cái khí vận thần long chiếm cứ tại phương Nam, uy danh hiển hách nhưng lại có rất nhiều đầu lâu, xem ra cường đại, nhưng lại biểu thị làm ra nhiều môn, không cách nào cân đối trở thành một cái chỉnh thể. Trái lại phương Bắc trên bầu trời, hắc hổ khí thế cũng không yếu, toàn thân cao thấp tràn đầy bộc phát thức lực lượng, liền thành một khối chặt chẽ không thể tách rời. Xương hà thế giới nội tình mặc dù không tệ, thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng làm ra nhiều môn. Đầu đuôi khó mà cân đối, vì vậy quân ta tất thắng, một vị nam tử theo trong thuyền đi ra. Đối đứng ở đầu thuyền Đỗ Ngọc Lâm khom người nói. Đỗ Ngọc Lâm không có quay đầu, chỉ là nhìn lên bầu trời trong cũng không chói mắt mặt trời. Quân sư kế sách vòng vòng đan sen, dù là Di An thành ra một chút biến cố. Cũng không đủ gây sợ, bây giờ ta 15 vạn đại quân vượt ngang Bột Hải bôn tập Đông Thái quận. Tin tức, chắc hẳn xương hà thế giới yêu tộc đã đoán được, chỉ là hai tay lấy bị trói buộc, phần bụng bại lộ tại quân ta dưới vó ngựa, coi như muốn chia binh đến giúp, không nói đến thời gian là không tới kịp, dù là tới kịp, có Lý Mục tướng quân nhìn chằm chằm, nó binh lực cũng sẽ không vượt qua 2 vạn đối mặt ta 15 vạn đại quân. Chỉ sợ khó có làm, đợi can quét Đông Thái quận. Liền có thể giáp công Di An, mở ra thông hướng từ Châu Môn Hộ, lúc đó xương hà thế giới yêu tộc, sẽ hóa thành tro bụi, thanh âm tại từ phía trước theo cơn gió bay tới. Đỗ Ngọc Lâm ánh mắt có chút phức tạp, giống như có một chút chờ mong, lại như có chút nhàn nhạt yêu thương. Một khi yêu tộc bị san bằng, Từ Châu, Dương Châu thậm chí cả Giao Châu liền có thể trở thành quân ta trưởng khống địa bàn. Tụ hợp hai đường đại quân, như vậy thắng bại liền định lấy. Xương hà thế giới cũng liền sẽ nhất định hóa thành chất dinh dưỡng. Bị chính mình sở tại thế giới thôn phệ không còn một mảnh. Nếu có thể đoạt lấy trống rỗng Đông Thái quận, trận chiến này quân sư chính là công đầu bản. Cùng sẽ đích thân tại đại vương trước mặt vì người xin công, Đỗ Ngọc Lâm chậm rãi nói. Trương Lương trong lòng vui mừng, cuống quýt đối phía trước thân ảnh khiêm tốn. Đây là đại vương cùng vương hậu chi đức, thần không dám giành công, lời mặc dù như thế. Có thể trong giọng nói lại khó nén một cỗ đắc ý thần sắc. Đỗ Ngọc Lâm lắc đầu, công lao là của ngươi chính là của ngươi, bản cung chính là vương hậu. Coi như có chút ít công lao ra thân cũng không có chút ý nghĩa nào, trình tướng quân tại. Tiến đến tìm hiểu tình báo thuyền vì sao còn không có trở về. Thỉnh cầu ngươi dẫn theo lãnh binh ngựa tự mình đi một chuyến, vâng, đứng tại hơi nghiêng trình. Giảo Kim, đối Đỗ Ngọc Lâm khom mình hành lễ, sau đó hướng buồng nhỏ trên tàu phương hướng nhanh chóng đi đến. Nhìn xem bóng lưng rời đi, Trương Lương không biết vì cái gì cảm thấy một chút không rõ khí tức. Lập tức nhíu mày, báo tiến đến tìm hiểu thuyền lấy bị Đông Thái quân coi giữ bắn giết xuôi theo hải nhất mang. Lít nha lít nhít đều là tiễn tháp ngay tại trình Giảo Kim sắp rời đi hạ đạt quân lệnh. Xuất lĩnh binh mã tìm hiểu tin tức thời điểm, một tên triệu quốc binh sĩ vội vã chạy tới. Hồi tưởng nhìn thấy tiễn tháp, trong lòng có chút phát run. Tiễn tháp, vì sao lại là tiễn tháp? Chẳng lẽ lớn như vậy Đông Thái quận, đều bị tiễn tháp vây quanh sao? Trình Giảo Kim lớn tiếng phàn nàn. Theo lý thuyết quân đội đã sớm có thể lên bờ giết tới Đông Thái quận. Nhưng là dọc đường tất cả đều là tiễn tháp, vì vậy liên tiếp hướng đông đi thuyền tìm kiếm có thể lên bờ điểm yếu. Nhưng lại không muốn lấy được tình báo lại hoàn toàn nhất trí. Phàm là tìm hiểu thuyền, đều bị tiễn tháp bắn giết, hung hăng vung tay lên, quay người nhìn về phía Trương Lương cùng Đỗ Ngọc Lâm Ni, vương hậu quân sư, mặt tướng cho. Rằng không thể tại mang xuống, hẳn là lập tức lên bờ, giết tới Đông Thái quận, mà lại vừa mới nhìn qua địa đồ, từ nơi này xuất phát, có thể trực tiếp bôn tập Đông Thái quận phủ, cho xương hà thế giới đông tuyến tạo thành đả kích nặng nề, nghe trình Giảo Kim đề nghị. Đỗ Ngọc Lâm quay người nhìn về phía Trương Lương, lộ ra hỏi thăm thần sắc, Trương Lương hung hăng cắn răng một cái. Chuyện cho tới bây giờ cũng không thể không lên bờ cường công quân ta 15 vạn. Dù là Đông Thái quận có mấy vạn dự bị quân, cho dù là bọn họ mượn nhờ tiễn tháp gia trí, cũng có thể đem nó hủy diệt mà lại tiễn tháp giá thành đắt đỏ. Ta không tin bọn hắn có thể đem tiễn tháp bao trùm tại Đông Thái quận mỗi một tấc đất. Nói xong, đối Đỗ Ngọc Lâm trịnh trọng thi lễ. Cao giọng chờ lệnh, mời vương hậu hạ lệnh tấn công Đông Thái quận, mời vương hậu hạ lệnh tấn công Đông Thái quận. Trình Giảo Kim chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đối Đỗ Ngọc Lâm hô to, trong khoảng thời gian này ở trên biển đã sớm để cho người ta tức sôi ruột. Nếu không phải đại cục làm trọng cùng vương hậu ở phía trên đè ép, lấy ta lão Trình tính tình đã sớm giết đi qua, lấy Trình tướng quân làm tiên phong. Xuất quân 5 vạn tấn công Đông Thái quận, bản cung tự mình dẫn 10 vạn đại quân chi viện. Vâng, Trình Giảo Kim đại hỉ, hoan thiên hỉ địa hướng buồng nhỏ trên tàu truyền đạt quân lệnh. Xương hà thế giới đám tiểu tể tử, người Trình gia gia cũng đến, hoảng sợ đi, tuyệt vọng đi, ta lão Trình Diêu, sớm đã chờ đã lâu, đi hắn tiễn tháp, ta hiện tại phiền nhất liền là tiễn tháp, gặp một tòa cắt một tòa. Gặp hai tòa cắt một đôi, gặp trăm tòa liền đem nó đạp vì đất bằng. Hết chương.